Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, chương 38, sơ cấp kiếm kỹ 100%. Oanh! Đao kiếm tiếng va chạm quanh quẩn toàn bộ hoang dã. Trong chốc lát, Lục Cận trong tay Hồ Quang Chi kiếm là ầm vang bắn ra. Cả người đều là lui 2 bước. Ký ức thể tổn thất chừng 10%. Đồng thời bên tai cũng vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Hệ thống: Sơ cấp kiếm kỹ cực quang trưởng thành gia tăng 1%. Hệ thống: Người chơi AA đẳng cấp trưởng thành tăng lên 1%. Lục Cận nghe được thanh âm này, cũng không nhịn được có chút kinh hỉ. Cầm Goblin Chi Vương áp lực đến luyện kiếm kỹ thành công. Một mực thẻ hắn mấy ngày bất động, sơ cấp kiếm kỹ cực quang rốt cục trưởng thành. AA đẳng cấp trưởng thành mặc dù rất trọng yếu, nhưng là kiếm kỹ trưởng thành đối Lục Cận người tới nói càng hữu dụng. Bởi vì kiếm kỹ có thể để cho hắn tốt hơn dẫn đạo quang mạch lực lượng. Chỉ có kiếm kỹ đạt được trưởng thành, mới có thể dẫn đạo ra càng nhiều lực lượng. Trước đó một mực kẹt tại 89% bên trên. Bây giờ vẻn vẹn chỉ là dùng một lần cực quang, liền trực tiếp đột phá đến 90%. Để hắn dẫn đạo ra tới quang mạch lực lượng rõ ràng mạnh chừng một thành. Nếu như có thể đạt tới 100%. Như vậy về sau đối mặt âm ảnh quái vật, hắn liền thật sự có một trận chiến năng lực. Mà Goblin Chi Vương một đao chưa thành, ngay sau đó lại là một đao quét ngang. Không khí tiếng rít, liền xem như 30 mét có hơn đều có thể rõ ràng nghe được. Đến hay lắm, Lục Cận cũng không yếu thế. Hoàn toàn buông lỏng thân thể, lại một lần huy động trong tay Hồ Quang Chi Kiếm. Kiếm kỹ cực quang, keng keng keng keng keng. Liên tiếp 5 kiếm cấp tốc bổ vào trường đao bên trên. Lại một lần nữa để trường đao thế công đột nhiên ngừng. Đả kích cường liệt để chung quanh Tô Đồng Vi bọn người có chút rung động. Bất quá lần này Lục Cận lại chỉ là lui 1 bước. Ký ức thể tổn thất 5%. Hệ thống: Sơ cấp kiếm kỹ cực quang trưởng thành gia tăng 1%. Hệ thống: Người chơi AA đẳng cấp trưởng thành tăng lên 1%. Hệ thống: Phản ứng thần kinh cộng 1, mà Lục Cận kinh diễm biểu hiện. Trong chốc lát để xa xa Vương Trọng Hổ bọn người nhìn ở lại. Chạn, hắn là quái vật hay sao? Trước đó Tô Đồng Vi bọn người đối mặt tinh nhuệ Goblin chiến đấu, liền đã để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Như thế tinh nhuệ Goblin, bọn hắn đối mặt 2-3 con, chỉ sợ đều muốn chết nguy hiểm. Thế nhưng là Tô Đồng Vi bọn người, thiếu đối mặt 4 cái, nhiều đối mặt 7 con. Vẻn vẹn 21 người liền đem hơn 100 con tinh nhuệ Goblin nhận thầu. Mà lại từng cái đối phó những này tinh nhuệ Goblin còn hưng phấn dị thường. Quả thực so với Lưu Quang khách sạn ăn những cái kia món ăn cao cấp còn muốn thoải mái bộ dáng. Hiện tại Lục Cận một người càng là độc chiến khu vực lãnh chúa. Mặc dù không thể đối khu vực lãnh chúa tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng chỉ là có thể ngăn cản khu vực lãnh chúa điểm này, cũng đủ để cho Lưu Quang Thành các đại tập đoàn đi săn đoàn xấu hổ. Phải biết bình thường các đại tập đoàn đi săn đoàn có thể khu vực săn bắn lãnh chúa, vậy cũng là tại không có đẳng cấp hạn chế tình huống dưới. Bằng vào đẳng cấp cao đi đối phó những cái nào khu vực lãnh chúa, coi như dưới tình huống như vậy, cũng mới miễn cưỡng có thể đối kháng những cái kia đẳng cấp thấp khu vực lãnh chúa. Nếu như đổi thành đồng cấp khu vực khác lãnh chúa, kia các đại tập đoàn đi săn đoàn cùng tiến lên cũng tuyệt đối đỡ không nổi. Tất cả mọi người tăng tốc một chút tốc độ, thanh lý xong những này tinh nhuệ Goblin, nhanh giúp Lục Tổng bên kia. Tô Đồng Vi nhìn thoáng qua không ngừng cùng Goblin Chi Vương cứng đối cứng Lục Cận, cũng không khỏi vội vàng thúc giục lên đám người. Dưới mắt Lục Cận nhìn như có thể kiềm chế lại Goblin Chi Vương, nhưng là một lần đối bính, đều là lấy Lục Cận tổn thất ký ức thể là giá phải trả. Dù là có thể dùng khôi phục dược tề đến khôi phục tổn thất ký ức thể, nhưng là khôi phục dược tề số lượng cũng là có hạn, mà lại sử dụng khôi phục dược tề lúc cũng cần thời gian đi uống. Tại Lục Cận một mực chiến đấu tình huống dưới, căn bản không kịp uống khôi phục dược tề. cho nên bọn họ bên này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lúc này đám người cũng minh bạch, nhao nhao tăng nhanh đánh giết tinh nhuệ goblin tốc độ, vẻn vẹn không đến 20 giây. Tô Đồng Vi bọn người ngay lập tức đem hơn 100 con tinh nhuệ goblin thanh lý một đám. Từng cái cũng bởi vì ngàn vạn nguyện vọng nguyên nhân, AA trưởng thành độ đều chiếm được trình độ nhất định tăng lên. Nhất là Lâm Tiểu Quý, lúc này khoảng cách AA đẳng cấp đạt tới cấp 16. Chỉ kém sau cùng 5%, chỉ cần tại đến mấy đợt tinh nhuệ goblin, liền có thể đạt tới AA đẳng cấp 15 cấp 100%. Tô Đồng Vi nhìn một chút mình tăng lên trưởng thành độ, trong lòng cũng là trở nên kích động. Một trận chiến đấu xuống tới, vậy mà trực tiếp tăng lên 4%. Tốc độ này quả thực so với nàng mình cố gắng điên cuồng đối kháng những cái kia cấp 17 cùng cấp 18. Cường đại quái vật, một mực cả hơn một tháng tăng lên đều muốn nhiều. Chúng ta đi giúp Lục Tổng. Tô Đồng Vi cũng không dám có bất kỳ buông lỏng, trực tiếp dẫn theo tấm chắn liền hướng phía nơi xa Goblin Chi Vương ở vị trí phóng đi. Lúc này ở trên vùng hoang dã, Lục Cận ký ức thể đã tổn thất vượt qua 80%. Trái lại Goblin Chi Vương là mảy may không hư hại. Lục Cận tình huống có thể nói cực kỳ không ổn. Bất quá lúc này Lục Cận lại vui tại trong đó. Lần lượt điên cuồng đối bính, lần lượt cực hạn khiêu chiến, để hắn sơ cấp kiếm kỹ cũng đạt tới 98% trình độ. Mà lại bởi vì kiếm kỹ trình độ tăng lên, Lục Cận nhận tổn thương cũng là càng ngày càng thấp. Đến bây giờ một lần đối bính cũng vẻn vẹn để hắn tổn thất 1% ký ức thể. Lúc này còn lại 19% ký ức thể, đầy đủ hắn tại kiên trì hơn 10 giây. Tất cả thủ hộ giả cùng ta cùng đi về kiềm chế boss, để Lục Tổng trước khôi phục một chút. Những người khác sử dụng viễn trình đạo cụ hiệp trợ công kích. Tô Đồng Vi nhìn thoáng qua Goblin Chi Vương phương thức chiến đấu, lập tức liền có trình độ nhất định phán đoán. Theo Tô Đồng Vi mệnh lệnh, vận chuyển đội thành viên cũng đều lấy ra trong ba lô các loại viễn trình đạo cụ. Không phải ném hỏa diễm đạn, liền là bạo phá phi tiêu. Từng cái uy lực đều muốn so tiễn mũi tên lớn hơn nhiều. Bất quá đều là tiêu hao đạo cụ. Một cái liền giá trị mấy chục đơn vị đạo cụ ký ức thể. Bình thường không phải vạn bất đắc dĩ, đều là bỏ không được sử dụng đồ vật. Bất quá lúc này đối mặt khu vực lãnh chúa, cũng liền không quản được nhiều như vậy. Chỉ thấy tại Tô Đồng Vi cùng Hứa Khiếu Thiên hai người sử dụng tấm chắn liên hợp ngăn cản được Goblin Chi Vương công kích về sau, Lục Cận cũng là nhanh chóng từ nhỏ trong ba lô lấy ra một bình sơ cấp khôi phục dược tề, trực tiếp một ngụm chút xuống, để cho mình sắp sụp đổ ký ức thể bắt đầu chậm rãi khôi phục. Mãi cho đến Lục Cận khôi phục lại 100% ký ức thể về sau, cũng là lại một lần nữa gia nhập chiến cuộc. Tô Đồng Vi cùng Hứa Khiếu Thiên hai người mặc dù cầm tấm chắn đều coi như không tệ. Bất quá đối mặt Goblin Chi Vương công kích, ký ức thể tổn thất tốc độ thế nhưng là thật nhanh. Cơ hồ một đao liền là 1/4 ký ức thể không có. Hai người vừa đi vừa về ngăn cản. Trong tay sơ cấp khôi phục dược tề liền không có ngừng qua. Thế giới ảo tưởng bên trong, người chơi khôi phục thủ đoạn đều là bằng vào các loại khôi phục đạo cụ. Bất quá bởi vì tự thân ba lô có thể sắp xếp đồ vật có hạn, khôi phục đạo cụ số lượng cũng liền trở nên phi thường có hạn. Muốn sống sờ sờ mài chết khu vực phó bản bên trong khu vực lãnh chúa, cơ hồ là chuyện không thể nào. Ta tới đối phó boss, các ngươi đi khôi phục một chút đi. Lục Cận một chiêu cực quang chặn Goblin Chi Vương một đao về sau, không khỏi để cho hai người có thể bước ra rời xa Goblin Chi Vương. Hai người hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một tia do dự, nắm lấy cơ hội cũng là nhanh chóng rời xa Goblin Chi Vương. Vẻn vẹn chỉ là chiến đấu không đến 3-4 giây, dù là có sơ cấp khôi phục dược tề khôi phục, cũng làm cho hai người ký ức dưới hạ thể xuống đến 50% trở xuống. Sơ cấp khôi phục dược tề tốc độ khôi phục căn bản theo không kịp tổn thất tốc độ, để cho hai người thật sâu cảm nhận được khu vực lãnh chúa Goblin Chi Vương đáng sợ. Căn bản không có Lục Cận lúc chiến đấu nhìn qua dễ dàng đối phó như vậy. có thể nói Lục Cận nếu là tại muộn 3-4 giây. Hai người bọn họ chỉ sợ cũng muốn bị xử lý. Mà bởi vì Lục Cận, Hứa Khiếu Thiên, Tô Đồng Vi ba người vừa đi vừa về kiềm chế Goblin Chi Vương. Trong chốc lát cũng làm cho xa xa vận chuyển đội đám người có đầy đủ lúc công kích ở giữa. Thỉnh thoảng liền có thể đối Goblin Chi Vương tạo thành một điểm tổn thương. 99%, 98%, 97%. Theo Goblin Chi Vương HP không ngừng hạ xuống, đám người cũng là càng đánh càng lo lắng. Bởi vì tại khu vực phó bản bên trong, chiến đấu rất dễ dàng dẫn tới càng nhiều quái vật. Thời gian dài chiến đấu sẽ để cho quái vật càng tụ càng nhiều. Hiện tại bọn hắn mặc dù có xử lý khu vực lãnh chúa nắm chắc, nhưng nếu là thời gian dài, cơ hội này cũng sẽ càng ngày càng thấp. Thậm chí đến cuối cùng đều không cần khu vực lãnh chúa động thủ, bọn hắn liền sẽ bị khu vực phó bản bên trong quái vật vây giết chí tử. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút, thời gian chiến đấu tiếp tục cũng đưa tới đợt thứ nhất Goblin đại quân, để Tô Đồng Vi không thể không khiến những người khác đi đối phó những cái kia Goblin. Chỉ để lại cung tiễn thủ đối phó Goblin Chi Vương, mà theo chuyển vận nhân số giảm bớt, Goblin Chi Vương ký ức thể hạ xuống tốc độ cũng là chậm một mảng lớn. Tô tỷ, tại tiếp tục như vậy chúng ta sẽ bị tươi sống mài chết. Lâm Tiểu Quỳ một bên điên cuồng xạ kích, vừa quan sát tình huống chung quanh. Sắc mặt là không nói ra được âm trầm. Trước đó 3 phút, tốt xấu có thể làm hao mòn rơi Goblin Chi Vương 30% ký ức thể. Tại chỉ còn lại bọn họ những này cung tiễn thủ về sau. 3 phút đồng hồ quá khứ Goblin Chi Vương mới tổn thất 10%. Goblin Chi Vương y nguyên có 60% ký ức thể. Nhưng đợt thứ 2 Goblin đại quân cũng xuất hiện. Có thể đoán được, không cần 10 phút. Goblin số lượng liền sẽ vượt qua bọn họ có thể tiếp nhận cực hạn. Lúc này Tô Đồng Vi trong lòng cũng là một trận lo lắng. Từ bỏ hết thảy nhanh chóng rút lui. Vẫn là chết chống được đi. Hai loại mặc kệ loại nào. Bọn họ kết quả sau cùng chỉ sợ đều là muốn tại mê vụ bên trong tổn thất tuổi thọ. Chỉ là tổn thất nhiều cùng thiếu mà thôi. Mà liền tại Tô Đồng Vi lâm vào một mảnh không biết nên làm sao lựa chọn hoàn cảnh lúc. Từ trước đến nay Goblin Chi Vương chiến đấu Lục Cận bên tai cũng là truyền đến một đạo êm tai thanh. Âm nhắc nhở, hệ thống, sơ cấp kiếm kỹ cực quang trưởng thành gia tăng 1%. Sơ cấp kiếm kỹ cực quang độ hoàn thành đạt tới 100%. Hệ thống, người chơi AA đẳng cấp trưởng thành tăng lên 20%. Hệ thống, người chơi toàn thuộc tính cộng 4. Hệ thống, người chơi lực lượng đánh giá đạt tới cấp D22 điểm. Hệ thống, người chơi nhanh nhẹn đánh giá đạt tới cấp D21 điểm. Hệ thống, người chơi sức chịu đựng đánh giá đạt tới cấp D20 điểm. Hệ thống, người chơi phản ứng thần kinh đánh giá đạt tới cấp C30 điểm. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.